Giáo hóa trường, chương 9, vượt ngục, góc truyện audio.com. Tòa án nhân dân trung cấp thành phố C, chỗ rẽ của cầu thang tầng 2, Khương Đức Tiên nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang, vẻ mặt nghiêm túc nghe thẩm phán trước mặt đang nói gì đó. Trên mặt thẩm phán là loại lạnh lùng mang tính chất nghề nghiệp, rất nhiều từ khiến kẻ đương sự hãi hùng khiếp vía từ trong miệng hắn không tốn chút sức nào phun ra, tỉ như tử hình. Cuộc trò chuyện không duy trì lâu, rất nhanh, thẩm phán liền ly khai. Khương Đức Tiên như trước vẫn duy trì tư thế ban nãy, nhìn bức tường trước mặt không nhúc nhích giống như một pho tượng điêu khắc. Thật lâu sau, pho tượng này đột nhiên trở nên sống động, quay nhanh người, vội vàng chạy xuống lầu. Nửa giờ sau, xe Audi màu đen của Khương Đức Tiên chạy vào trại tạm giam Y của thành phố C, nhóm nhân viên công tác của trại tạm giam hiển nhiên đều tương đối quen thuộc vị luật sư tên tuổi này, sau khi đơn giản điền vào phiếu kê khai, liền đem Khương Đức Tiên dẫn đến phòng gặp mặt. Khương Đức Tiên đem bao công văn đặt trên bàn, nhìn góc phòng đến xuất thần. Vài phút sau, La Gia Hải bị một quản ngục dẫn vào. Thần sắc y mỏi mệt, tóc bị cạo chọc trên đầu vừa mọc lên vài cọng cương ứng, cả người thoạt nhìn như một gốc cây xương rồng ủ rủ không thôi. Quản ngục kia đem y ấn ngồi vào đối diện Khương Đức Tiên, sau đó điệu bộ khoa trương dạng chân đứng khóa phía sau La Gia Hải. Khương Đức Tiên nhìn khuôn mặt buộc chặt không hề cần thiết kia của gã, lại nhìn lướt qua quân hàm cảnh viên cấp 2 trên vai quản ngục, nở nụ cười không dễ phát hiện. Hắn xoay đầu sang đối mặt với La Gia Hải, người đã nhìn hắn, đang nỗ lực nặn ra một cái mỉm cười. Có tin tức gì sao? La Gia Hải nhìn như không chút để ý thế nhưng thanh âm phát run, đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên. Phán quyết còn chưa đưa xuống. Bất quá, Khương Đức Tiên hít sâu một hơi. Tôi từ trong bộ nhận được tin. Không quá lý tưởng, không quá lý tưởng là có ý gì? La Gia Hải lập tức hỏi. Khương Đức Tiên rũ mắt xuống, không trả lời y. La Gia Hải rời tầm mắt nhìn chằm chằm một lỗ trống trên bức đường, nhãn thần trở nên trống rỗng. Thật lâu sau y mở miệng hỏi. Tử hoãn hay lập tức tử hình? Thanh âm khô khàn, lập tức thi hành. La Gia Hải đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, vừa cười vừa lắc lư đầu. Trong dự kiến, chúng ta còn có thể kháng án. La Gia Hải ngưng cười, nhìn chằm chằm còng trên tay. Quên đi, vô dụng, vẫn cứ để tôi được thống khoái thôi. Chờ chết như vậy quá khó tiếp thu rồi. Tôi chỉ có một thỉnh cầu. Y ngẩng đầu nhìn Khương Đức Tiên, có thể đem cho cốt của tôi và Trầm Tương đặt cùng một chỗ hay không? Khương Đức Tiên không trả lời y, mà chuyên chú nhìn chằm chằm khuôn mặt La Gia Hải, cau mày thật chặt, tầm mắt cũng dần trở nên quyết tuyệt. Xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Khương Đức Tiên từ trong bao công văn xuất ra một hộp thuốc lá, tay kia ở trên người lục lọi, vài giây sau, hắn đem mặt chuyển hướng quản ngục kia, biểu tình trên mặt đã trở nên thờ ơ. Chú em, đi lấy cho tôi một cái bật lửa, đội trưởng Điền của các cậu đâu? Chính là Điền hói đầu, cứ nói là luật sư Khương cần. Quản ngục trẻ tuổi có chút không tình nguyện thế nhưng từ miệng Khương Đức Tiên tùy ý nói ra tên của người lãnh đạo khiến gã cảm thấy cự tuyệt không tốt, do dự một chút, gã xoay người ra khỏi phòng gặp mặt. Nhìn ra được bởi vì gã vẫn duy trì tư thế cứng ngắc kia, chân đều có chút tê dần. Góc truyện audio.com. Quản ngục vừa ra ngoài, Khương Đức Tiên liền nhảy dựng lên, từ trong bao công văn lấy ra một phong thư, nhanh chóng từ bên trong rút ra bức ảnh in ném trước mặt La Gia Hải. La Gia Hải có chút mạc danh kỳ diệu, theo bản năng cúi đầu nhìn bức ảnh, chỉ nhìn lướt qua, mặt của y liền không còn chút máu. Ông là, cái gì cũng đừng hỏi. Khương Đức Tiên đánh gãy lời La Gia Hải, trong đôi mắt phía sau gọng kính vàng che kín tơ máu phóng ra quang quang hùng hổ dọa người. Từ giờ trở đi, hết thảy nghe tôi. Thanh niên quản ngục vừa lấy tay vuốt ve bật lửa vừa nghĩ đến đầu hói của đội trưởng, không khỏi cười ra tiếng. Vừa mới rẽ vào hành lang, nụ cười kia liền đông cứng trên mặt. Trước cửa phòng gặp mặt, La Gia Hải dùng tay trái mang còng ghìm trụ Khương Đức Tiên, tay phải nắm chặt một bút máy rơi nắp, ngòi bút đã chui vào trên cổ Khương Đức Tiên. Lui ra phía sau, La Gia Hải nghiến răng nghiến lợi hô to. Đừng, ngàn vạn lần đừng làm ẩu a. Gọng kính của Khương Đức Tiên đã lệch đến trên mũi, thân trên bị La Gia Hải vững vàng kềm ép, hai cặp đùi yếu ớt vô lực di chuyển. Thanh niên quản ngục từ trên lưng rút ra cành côn, lại xuất ra một cái còi ngậm trong miệng liều mạng thổi. Chốc lát từ trong hành lang tuôn ra hơn chục cảnh sát, nhìn thấy tư thế này, đều luống cuống tay chân, chỉ có thể mồm năm miệng mười ồn ào. Trong hành lang vô cùng huyên náo, tiếng gầm gừ của La Gia Hải vẫn the thé chói tai. Đều tránh ra, bằng không tao giết nó. Đừng làm ẩu a. Khương Đức Tiên vô lực lắc tay. Các anh phải chịu trách nhiệm. Vài cảnh sát thanh niên nguyên bản hầm hè muốn xông lên, vừa nghe lời này, cũng do dự. La Gia Hải kéo Khương Đức Tiên thất tha thất thiểu, xuyên qua tầng tầng cảnh sát khẩn trương cao độ nhưng bất lực, rất nhanh đã đi tới trong sân. Vừa vào sân, La Gia Hải đã đem Khương Đức Tiên che trước người, thụt lùi hướng bãi đỗ xe đi qua. Cách đó không xa trên tháp quan sát, một chiến sĩ cảnh sát vũ trang bất đắc dĩ rũ họng súng xuống, hướng bộ đàm thảo luận. Không được con tin chắn trước thằng nhãi này đến kín kín chặt chặt. La Gia Hải cưỡng ép Khương Đức Tiên dần dần tiếp cận chiếc xe Audi màu đen kia, cổng ra của bãi đỗ xe lại bị vài xe cảnh sát đỗ chặt chặt chẽ chẽ. Đem xe chuyển ra, La Gia Hải, lập tức đầu hàng là lựa chọn duy nhất của ngươi. Đem xe chuyển ra, La Gia Hải trên tay dùng chút lực, đầu nhọn bút máy đâm càng sâu, máu theo cổ chảy xuống, Khương Đức Tiên tức khắc ai nha kêu to lên. Đội trưởng Điền cắn răng, đem xe chuyển đi, La Gia Hải và Khương Đức Tiên rốt cuộc từ từ đến trước xe, La Gia Hải hét lớn một tiếng. Mở cửa xe, Khương Đức Tiên run lẩy bẩy móc ra chìa khóa điện tử mở cửa xe, La Gia Hải đè lại đầu Khương Đức Tiên đem hắn nhét vào trong xe, vài giây sau, chiếc Audi A6 màu đen chạy ra khỏi cổng trại tạm giam, vài chiếc xe cảnh sát kéo còi báo động vang dồn theo sát phía sau. Tay cầm vô lăng Khương Đức Tiên thoáng cái trở nên tỉnh táo lão luyện, đã hoàn toàn không còn bộ dáng chật vật bất kham ban nãy. Xe hơi tựa như một con cá mập cường tráng xuyên qua dòng xe cộ, xe cảnh sát phía sau tuy rằng vẫn theo sát nhưng không cách nào rút ngắn lại khoảng cách giữa chiếc Audi. Khương Đức Tiên thỉnh thoảng quan sát trên kính chiếu hậu, khi xoay đầu sang lại cảm thấy trên cổ một trận đau nhói. Toàn thân La Gia Hải ướt đẫm vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhãn thần đăm đăm, bút máy trong tay vẫn run run. Tôi nói cậu có thể thả lòng chút rồi. À thực xin lỗi. Góc chuyện audio.com. La Gia Hải như từ trong một mới tỉnh, nhanh đưa bút máy từ trên cổ Khương Đức Tiên xuống. Khương Đức Tiên đau đến, hít hà, một tiếng, một dòng máu tươi từ trên cổ chảy xuôi xuống. La Gia Hải nhất thời luống cuống, vội vàng muốn tìm thứ gì đó cầm máu cho Khương Đức Tiên. Khương Đức Tiên nhìn phía trước, phất tay ngăn cản y, cậu đừng quản tôi, mở ngăn kéo kia ra. Trong ngăn kéo nhỏ có một bộ điện thoại di động và một chiếc chìa khóa, Khương Đức Tiên đưa tay nắm lấy điện thoại, khởi động rồi hướng chìa khóa nhỏ kia hất miệng. Tự mình mở còng, nói xong, ngay trên điện thoại nhấn xuống một chuỗi số. Điện thoại rất nhanh kết nối, phía bên kia hiển nhiên luôn chờ cú điện thoại này, Khương Đức Tiên không cùng bên kia hỏi han thừa thải, trực tiếp báo cáo vị trí của mình. Tôi đang trên đường cái tiền vệ, 2 phút sau băng qua đường Trường Khánh. Đối phương ứng tiếng rồi cúp điện thoại. La Gia Hải đã mở còng tay ra, mắt nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên, chờ hắn chỉ thị bước tiếp theo. Đầu óc y rất loạn, loạn đến không cách nào tự hỏi, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người vị luật sư khiến người ta đoán không ra nội tình trước mặt. Khương Đức Tiên cảm thấy ánh nhìn chằm chú của y, xoay đầu sang, cư nhiên còn cười cười. Cậu thả lòng chút, rất nhanh chúng ta sẽ an toàn. Cách phía sau xe Audi 50 thước mấy chiếc xe cảnh sát rít chói tai liều mạng đuổi theo. Trong một chiếc xe dẫn đầu, đội trưởng Điền vẻ mặt loang loáng mồ hôi gắt gao nhìn chằm chằm xe Audi phía trước càng không ngừng hướng máy bộ đàm trong tay gào thét. Nhanh lên, lập tức thông báo, phong tỏa lối ra phía tây đường tiền vệ. Mấy chiếc xe máy từ bên cạnh xe gào thét vọt qua, linh hoạt tạt ngang giữa dòng xe cộ phía trước. Đội trưởng Điền nhìn thấy bọn họ dần dần áp sát xe Audi, trong ngực thoáng thả lỏng một chút. Ông lau mồ hôi ẩm ướt sau ót, đặt mông ngã ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên, ông tựa như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi một đồng sự lớn tuổi bên cạnh. Trong lịch sử thành phố C chưa bao giờ phát sinh qua chuyện tội phạm đào thoát khỏi trại tạm giam sao? Đồng sự kia lắp bắp nửa ngày, nhỏ giọng nói. Hình như chưa, khuôn mặt đội trưởng Điền vừa vặn khôi phục chút huyết sắc lại trắng không còn chút máu, ông mạnh vỗ bả vai tài xế. Mau chút nữa. Hơn phân nửa cảnh lực thành phố C đều bị điều động, sở cứu hỏa, giao thông, đội dự bị cùng đội đặc cần đều vào vị trí của mình, từng vòng vây thật to đang từ từ khép lại, tối đa còn 5 phút nữa, La Gia Hải chắp cánh cũng khó thoát. Mà giờ khắc này, vài cảnh sát dùng xe máy đã cách xe Audi không đến 10 thước, Khương Đức Tiên thậm chí có thể ở trong kính chiếu hậu thấy rõ cảnh huy trên nón sắt đội cơ động. Chết tiệt, Khương Đức Tiên nhỏ giọng mắng một câu, tiểu La, dùng bút máy đỉnh lên cổ tôi. Hả, La Gia Hải mờ mịt luống cuống cầm lấy bút máy, nhanh lên, ngữ khí Khương Đức Tiên không cho phép cãi lại, chúng ta còn phải diễn trò tiếp đó. Phía trước chính là giao lộ giữa đường Trường Khánh và đường tiền vệ, Khương Đức Tiên nheo mắt trong lòng âm thầm đếm 1, 2, 3, trong chớp mắt đã như bay xông qua ngã tư. Cơ hồ là cùng lúc một chiếc xe vận tải toa dài bỗng nhiên xuất hiện trên giao lộ Trường Khánh, nó một đường bấm còi inh ỏi, từ bắc hướng nam, trực tiếp đâm qua đèn đỏ, nhắm về phía trung tâm đường. Góc chuyện audio.com, một chiếc mô tô cảnh sát phanh không kịp cơ động vội vã xoay tay lái, muốn từ chỗ đuôi xe vòng qua thế nhưng phía sau không cẩn thận cấp tốc lao tới một chiếc xe Jeep. Hai xe hung hăng đâm vào, xe máy cuộn mình bay lên giữa không trung, cơ động bị quẳng ra hơn 20 thước, nặng nề ngã xuống trên vỉa hè, trượt một khoảng về phía sau. Phịch, một tiếng đập vào một trụ đèn trên giao lộ, bất động. Tài xế xe hàng đã kéo xuống tay phanh, trong một trận tiếng ma sát chói tai, lốp xe trên nhựa đường để lại một vệt đen thật dài, nương theo mùi cao su cháy đặc, xe vận tải chở đầy cát đất ở trên mặt đường siêu siêu vẹo vẹo ngừng lại. Theo sau đó, còn có một chiếc Zeta chưa kịp thắng trượt bên sườn đập vào thùng xe. Tài xế kinh hồn chưa dứt vừa ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, lập tức lại rụt trở về. Một chiếc taxi, một tiếng đánh vào bên sườn cửa xe. Ngay sau đó, lại một chiếc. Phanh khẩn cấp khiến cái trán đội trưởng Điền bị đụng thành một cục ô bự như quả bóng bàn. Ông xoa đầu choáng váng bước xuống xe, một màn trước mắt lại khiến ông thoáng cái tỉnh táo lại. Phía trước hơn chục chiếc xe đụng thành một đoàn, trên đường quốc lộ rơi là tả đèn xe và xà bảo hiểm nát vụn, tiếng rên rỉ và mắng chửi liên tục không ngừng. Một gã cơ động nằm trên mặt đường cách 10 thước phía trước, xe máy đè trên người gã, gã nửa nâng thân thể, hữu khí vô lực vẫy tay. Đội trưởng Điền trợn mắt há hốc mồm nhìn, ông biết phát sinh trước mắt chính là sự cố giao thông nghiêm trọng nhất của thành phố C từ trước tới nay, ông càng rõ ràng phạm nhân đầu tiên đào thoát khỏi trại tạm giam thành phố C La Gia Hải cũng đã biến mất bên kia giao lộ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết tiệt, đội trưởng Điền lẩm bẩm tự nói, lão tử làm nên lịch sử rồi. Trong tích tắc xông qua giao lộ, La Gia Hải rành mạch nghe được phía sau vang lên tiếng phanh thật lớn. Không đợi y kịp quay đầu nhìn rõ ràng, xe Audi đột nhiên ngoặt một cái, dọc theo hẻm nhỏ ven đường cấp bách vọt đi. Sau khi rẽ qua vài khúc quanh, xe Audi tiến vào một đường cái hơi rộng chút. Dọc đường chỉ có ít ỏi vài người đi đường, đối với chiếc xe Audi bên cạnh gào thét lướt qua làm như không thấy. Sau khi chạy ước chừng hơn 100 thước, phía bên phải trước giao lộ xuất hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen, áo len chui đầu màu xám. Khương Đức Tiên đem xe chạy đến bên cạnh người đàn ông, ngắn gọn nói với La Gia Hải. Xuống xe, đi cùng hắn. Mũ lưỡi chai mở cửa xe, nhìn quanh, trên tay làm ra động tác. Đi ra, với La Gia Hải, La Gia Hải đưa tầm mắt hướng về phía Khương Đức Tiên, Khương Đức Tiên bình tĩnh nói. Tin tưởng tôi, La Gia Hải không hề do dự, xoay người xuống xe. Khương Đức Tiên đem di động vừa rồi nói chuyện đưa cho mũ lưỡi chai, người đó cầm điện thoại giấu vào trong ngực, lại cầm còng tay và chìa khóa ở chỗ ngồi lên, xoay người mang theo La Gia Hải vội vã chạy về phía một chiếc xe chở hàng. Ven đường, Khương Đức Tiên lập tức khởi động xe hơi, phóng thẳng hướng về phía trước, vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Cuối cùng, ở trong một hẻm nhỏ, hắn đột một thò tay mở ra cửa xe phía bên phải, đạp trên chân ga, ngay sau đó, liền cứng cứng rắn rắn đập vào một bồn hoa bên đường. Mùi chiếc xe Audi bị đụng đến biến dạng, luồng hơi nước lớn từ trong khe nứt toát ra. Trong buồng lái, Khương Đức Tiên ghé vào trên túi khí, mệt mỏi không chịu nổi nhắm hai mắt lại. Lúc này, giao lộ Trường Khánh đã là một mảnh hỗn loạn. Góc truyện audio.com, xe thu dọn chướng ngại vật đang nỗ lực giật ra mấy chiếc xe đụng hủy, mau chóng khôi phục đường xá. Xe cứu hỏa và xe cứu thương lần lượt chạy đến, nhân viên công tác mặc đủ loại đồng phục chen giữa quần chúng vây xem, tới tới lui lui bận rộn. Tiếng còi hú không ngừng trộn lẫn với tiếng ầm vang thật lớn của máy cắt kim loại, lại thêm mỗi người đều phóng đại âm lượng hơn mức bình thường, một bản Sonata ngày tận thế đang trên khoảng không đường Trường Khánh không có hảo ý tấu vang. Giữa hỗn hợp mùi kỳ dị của khí xăng, cao su cháy và da thuộc, một đám người bị thương hoặc thanh tỉnh hoặc hôn mê được nâng lên xe cứu thương, cấp tốc đưa đến bệnh viện phụ cận. Hướng tây bắc cách hiện trường đâm xe hơn 20 thước cơ động hôn mê kia đang được mười mấy người bao quanh vây trụ. Ở đây còn có một người này, mau tới a, hai nhân viên cứu hộ nâng cáng, bay qua vòng bảo hộ vội vã tới, sau khi đơn giản xử trí một chút liền tổ chức khán giả vây xem hỗ trợ đem gã nâng lên cáng. Vài người túm chân thì túm chân, nâng vai thì nâng vai, không ai chú ý một thân ảnh nho nhỏ cũng chen vào. Di chuyển dẫn đến miệng vết thương đau đớn kịch liệt cơ động khôi phục ý thức ngắn ngủi, gã cảm thấy có người đang sờ soạng bên hông của gã. Một bàn tay mở ra bao súng. Cơ động nói không ra lời, muốn thò tay ngăn cản, động tác nho nhỏ này đã tiêu hao hết chút khí lực sau cùng của gã, sau đó gã lần nữa rơi vào hôn mê. Người di chuyển không chú ý đến trên tay cơ động đang lặng lẽ mất đi 900 gram sức nặng. Một thứ bằng sắt nặng trịch ở giữa hai chân mọi người bị một đôi tay nhỏ bé chậm rãi rút ra. Sau đó, một súng, một người, biến mất trong hẻm nhỏ huyên náo. Tên gốc là Diện Bao Sa, Diện Bao nghĩa là bánh mì nhưng nó có phải là xe bánh mì đâu. GT, LT, nó là loại xe như xe khách 16 chỗ nhưng vừa có thể ngồi cũng vừa có thể chở hàng hóa, giống như loại xe thường xuất hiện trong mấy vụ bắt cóc vậy đó. Nguyên toa sau trống trơn cô rõ tên tiếng Việt chính xác của nó là gì nữa, cứ gọi là xe khách thôi vậy, cách chương.